Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 189, chương 190, Akimichi vào cảnh vụ. Lần đầu nghệ sau đó, mấy ngày kế tiếp hoàn toàn là dạo phố thăm bạn thời gian. Trong đó các thôn dân bắt đầu đi lại, hỗ tặng năm mới lễ vật. Các trưởng bối thì là dự sẵn tràn đầy tiền mừng tuổi, chờ lấy hậu bối trước đến lừa đảo. Tiền mừng tuổi đồng dạng duy trì liên tục cấp cho đến hài tử trưởng thành. Bất quá Konoha người bình thường trở thành ninja phía sau liền tính vị thành niên cũng không tiện. Lại tiếp thu hồng bao. Đương nhiên, Aozora không ở trong đám này. Ăn Tết trong đó, hắn hoàn toàn thu hồi chính mình thành thục khí chất. Bản sắc đóng vai 13 tuổi thiếu niên. Theo từng cái trưởng bối nơi đó cầu lấy hồng bao. Vì tiền, không mất mặt. Bất quá không quản Aozora làm sao không muốn mặt. Trường bối của bọn hắn không nhiều. Không có mấy lần liền thăm hỏi xong. Akimichi Torifu nhà. Aozora cung kính thở dài. Sau đó ngọt ngào nói. Torifu ra ra. Chúc mừng năm mới. Torifu mỗi ngày không có mang theo hắn mũ đen. Lộ ra một ít hoa dâm tóc. Nhưng trên mặt bởi vì phúc hậu mà không có mảy may nếp nhăn. Lộ ra tương đối tuổi trẻ. Bởi vì ăn Tết không khí vui mừng. Torifu cười ha hả, không có ngày xưa ủ rũ. Bất quá hắn cũng không có đem phình lên hồng bao đưa cho Aozora. Mà là đem hồng bao đập tới trên mặt bàn. Ha ha, ta liền nói Aozora ngươi ra mặt tương đối dày. Torifu đắc ý đối đồng dạng đến chúc Tết Chuza nói. Chuza ôm tiểu bàn đôn Choji. Cười ha hả nói. Tốt như vậy, ra mặt dày, đồ ăn no bụng. Aozora có chút đỏ mặt, nói, Torifu ra ra, cái này hồng bao còn cho không cho a? Torifu nói, đương nhiên cho, bất quá năm nay ngươi tốt nghiệp, ta nhưng muốn kiểm tra một chút ngươi. Tốt, Aozora gật đầu đáp ứng. Torifu cong cong hắn thô to cánh tay, nói, đến, theo ra ra vật tay, nhìn xem ngươi tốt nghiệp khí lực có hay không tiến bộ. Nghe vậy, Chuza kinh ngạc nói, vật tay, ai có thể tách ra qua ngài. Torifu nhất làm cho người khen ngợi chính là hắn lực lượng. Theo Chuza liền xem như những năm trước đây được người xưng là thần lực phong thần Raisin. Được xưng là quái lực Sunet luận lực lượng cũng không bằng Torifu. Đương nhiên Sunet là không thể sử dụng cự lực. Dù sao Torifu so đấu lực lượng lúc cũng không cần gia tộc bí thuật. Mà Aozora. Chuza không phải cũng không phải khinh thị hắn, mà là Aozora dài đến liền trắng nõn nà, gầy gò yếu ớt bộ dạng. Hắn cánh tay còn không có Torifu một nửa thô. Shisui cũng là 10 phần kinh ngạc, dù tại hắn trong ấn tượng Aozora là không am hiểu thể thuật. Hắn tự động đem sòng bạc bên trong khôi ngô tráng hán thay hắn chắn gió lưỡi đao một màn quên đi. Tốt, Aozora xem Torifu hào hứng tốt. Không có cự tuyệt, thắng thua không trọng yếu. Torifu lại không có nói thua không có tiền cầm. Aozora một đáp ứng. Torifu lập tức liền đem cái bàn một rõ ràng. Sau đó vung lên tay áo. Đưa ra hắn béo tốt cánh tay phải. Hưng phấn nói. Tới đi. Chiến ý hừng hực Torifu nháy mắt lần thứ hai trẻ 20 tuổi. Như cái trung niên tráng hán. Aozora cũng không sợ. Đem tay dựng đi lên. Chuza lắc đầu, ôm Choji đến cái bàn trung gian chủ trì, cũng không nói cái gì quy tắc. Chuza giơ lên Choji tay nhỏ nói, chuẩn bị, bắt đầu. Theo Choji tay nhỏ rơi xuống, Aozora cùng Torifu đồng thời phát lực. Nháy mắt, hai người đều cảm nhận được trên cánh tay truyền đến cự lực. Xoạt, theo hai người lực lượng bộc phát, hai người cùi trỏ đồng thời trên bàn quẹt cho một phát ngấn sâu. Aozora cũng không có nhường. Đối mặt Torifu, hắn không hề cảm thấy chính mình có nhường năng lực. Quả nhiên, cứ việc chính mình vừa bắt đầu liền toàn lực ứng phó, nhưng không có lấy được muốn chiến quả, chỉ là duy trì bất bại cục diện. Torifu sắc mặt hồng nhuận, trong mắt chiến ý hừng hực nói, Aozora, làm rất tốt, ta muốn phát lực. Vừa dứt lời, Aozora liền cảm giác đối diện cánh tay phải truyền đến liên miên bất tuyệt khí lực. Một làn sóng lại một làn sóng vỗ cánh tay phải của mình. Aozora cắn răng phát lực. Trắng nõn cánh tay phải gân xanh ẩn hiện. Chặn Torifu cái này một đợt công kích. Đồng thời theo hắn phát lực. Torifu cánh tay phải vậy mà dần dần có hướng bên ngoài nghiêng đổ xu thế. Chuja thấy cái này nhịn không được tới gần Aozora cánh tay phải. Muốn nhìn xem cái này da bọc xương dáng người là thế nào ẩn chứa như vậy cự lực. Cánh tay phải dần dần nghiêng đổ. Torifu trên mặt vui mừng càng lớn. Rên khẽ một tiếng. Lần thứ hai dùng sức. Lần này phát lực. Hắn béo tốt trên cánh tay phải theo dùng sức hiện ra hình dáng. Hiển nhiên ngoại trừ thật mỏng một tầng mỡ. Phía dưới tất cả đều là bắp thịt. Aozora lần này thật không có thủ đoạn. Thân thể của hắn cường tại phòng ngự. Cường tại khôi phục. Lực đạo cũng không tính biến thái. Bành. Theo cánh tay phải đụng phải mặt bàn. Trò chơi tuyên bố kết thúc. Aozora vuốt vuốt cánh tay phải. Thật tâm nói. Torifu ra ra. Ngươi lực lượng thật cử thế vô song. Torifu nghe vậy mặt mày hớn hở. Đem hồng bao ném cho Aozora. Sau đó nói. Khí lực của ngươi cũng không tệ. Chấm ngoặc kép. Hắn quét mắt một vòng. Sau đó nói. Cũng liền so chu ra kém một chút. Chờ thêm mấy năm. Thân thể ngươi trưởng thành hoàn toàn. Đến lúc đó khí lực của ngươi liền mạnh hơn hắn. Chu gia nghe vậy quan sát tỉ mỉ xuống Aozora. Nói, thật nhìn không ra khí lực của ngươi từ đâu tới. Chơi xong trò chơi, mọi người ngồi xuống tán gẫu. Torifu tùy ý nói, Aozora, nghe nói các ngươi bộ cảnh vụ năm trước thông báo một cái chiêu mộ đội viên mới thông báo. Nghe nói là bất luận xuất sinh. Chỉ cần là ninja làng lá liền được. Aozora nhẹ gật đầu. Đáp. Đúng vậy. Lần này tuyển dụng chủ yếu là chiêu mộ tuần cảnh. Công tác an toàn. Nhưng công việc tương đối phức tạp. Ngài biết rõ. Chúng ta tộc nhân tại cùng thôn dân giao tiếp phương diện một mực làm đến không quá tốt. Bởi vậy bộ trưởng quyết định chiêu mộ một chút trong thôn ninja. Một mặt là vì tốt hơn hoàn thành bộ cảnh vụ công tác. Một phương diện khác thì là vì để cho tộc nhân cùng trong thôn mặt khác ninja có càng nhiều câu. Thông, lấy Shikaku trí tuệ, bộ cảnh vụ cải cách mục đích rất dễ dàng liền bị nhìn rõ. Bởi vậy Aozora không có ý giấu giếm chút nào. Torifu nghe vậy nhẹ gật đầu. Phía trước Inosika cho từng tụ hội trao đổi qua. Cho ra kết luận cùng Aozora nói tới không kém bao nhiêu. Chu gia lúc đầu chính đùa nhi tử chơi. Nghe đến Aozora nói. Thuận miệng hỏi. Chúng ta Akimichi nhất tộc người có thể báo danh sao? Cầu còn không được. Nói xong. Aozora nói bổ sung. Tuần cảnh vẫn là thật mệt mỏi. Quản một chút chuyện nhà sự tình. Không có kiên nhẫn vẫn là không quá đề nghị. Aozora hy vọng Akimichi nhất tộc người có khả năng. Gia nhập bộ cảnh vụ. Từ đó tăng cường hai tộc liên hệ. Nhưng hắn lại sợ Akimichi tộc nhân cũng không thích hợp chức vị này. Từ đó để hai tộc sinh khe hở. Người cho chúng ta gia tộc tất cả ninja hình thể đều rất đầy đạn. Chu gia lắc đầu nói. Gia tộc bọn ta hình thể sở dĩ đầy đạn. Không chỉ là bởi vì không quản được miệng. Còn theo gia tộc bí thuật có quan hệ. Nhưng cũng không phải là tất cả tộc nhân đều có học tập bí thuật thiên phú. Có tộc nhân không có. Chỉ có thể trở thành phổ thông ninja. Aozora nghe vậy. Hiểu rõ gật đầu. Uchiha có hay không thức tỉnh Sharingan tộc nhân. Inosuka cho tự nhiên cũng có hay không học tập bí thuật tộc nhân. Aozora cười nói. Vậy liền hoan nghênh Akimichi nhà các tiền bối đến bộ cảnh vụ công tác. Torifu nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Danzo phản phía sau thôn. Uchiha động tác thường xuyên. Bây giờ Uchiha tại Konoha hết sức quan trọng. Vô luận là xem như Konoha trưởng lão. Vẫn là Akimichi nhất tộc tộc lão. Hắn đều cần hiểu rõ Uchiha ý nghĩ. Thành viên bình thường trong tộc gia nhập bộ cảnh vụ cũng sẽ không gây nên quá nhiều coi trọng. Nhưng có thể nhờ vào đó quan sát Uchiha. Đồng thời tại Uchiha nhiều chút giao lưu. Tại Torifu nhà bái xong năm sau. Năm mới cũng trôi qua không sai biệt lắm. Năm mới sau đó, bộ cảnh vụ tuyển chọn hừng hực khí thế cử hành. Đội tuần cảnh tuyển chọn hấp dẫn người trong thôn ánh mắt. mà Uchiha thì đưa mắt nhìn đội phi hổ tuyển chọn bên trên. Đầu năm, bộ cảnh vụ lãnh đạo trở lại làm việc. Mùng 6, bộ cảnh vụ toàn thể trở lại làm việc. Mùng 7, mùng 8, mùng 9, đội phi hổ đội viên tuyển chọn. Mùng 10, đội phi hổ huấn luyện viên tuyển chọn bắt đầu. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.